Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 176, chương 179, thứ ba khối tàn đồ. Lanh lảnh chuông vang chậm rãi đang đấu giá trong sân vang vọng. Nương theo lấy tiếng chuông vang lên. Giữa trường huyên náo tiếng huyên náo dần dần yếu bớt. Tất cả mọi người ánh mắt đều tìm đến phía thủy tinh chế thành bán đấu giá đài cao. Từng cái phóng xạ hừng hực tầm mắt. Thủy tinh trên đài cao. Một vị thân mang hoa phục ông lão tóc trắng. Đang híp lão mắt nhìn quét giữa trường tối om om đoàn người. Hắc ấn thành buổi đấu giá. Chính thức bắt đầu. Nghe giữa trường hoa phục lão giả tuyên bố thanh. Tiểu y tiên mặt cười đỏ chót. Giơ lên tay ngọc hung hăng ở tiêu sắt bên hông bóp một cái. Ai nha? Tiên nhi người nghĩ mưu sát chồng a, sờ sờ bị bấm hồng bên hông. Tiêu sắt có chút bị đau nói. Hừ, đáng đời, ai kêu ngươi mấy chuyện xấu. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp liếc xéo hắn một cái. Sửa lại một chút vi loạn cổ áo. Khẽ gắt nói. Khạc, chấm ngoặc kép, tiêu sắt ho nhẹ một tiếng. Ánh mắt chuyển hướng trong phòng đấu giá ương thủy tinh đài cao. Nói sang chuyện khác. Buổi đấu giá đã bắt đầu rồi. Sau đó ngươi xem một chút thích gì. Chúng ta trực tiếp mua. Tiểu y tiên đôi mắt đẹp hiện ra một vệt giảo hoạt. Mặt cười đỏ ửng từ từ rút đi. Cười yếu ớt nói. Ngươi liền chuẩn bị xuất huyết nhiều đi. Hai người đang khi nói chuyện. Hoa phục lão giả đã từ một vị hầu gái trong tay tiếp nhận một khay bạc. Khay bạc trên. Có một tinh xảo hộp ngọc. Hoa phục lão giả đem hộp ngọc đặt ở thủy tinh quầy hàng bên trên. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong thình lình nằm một viên màu xanh nhạt đan dược. Nếu là cẩn thận quan tra, liền có thể nhìn thấy đan dược bên trên. Có khảm một màu đen phấn hồng một sắc tía ba đạo đan vân. Viên thuốc này vừa ra trận, trong nháy mắt hấp dẫn không ít ánh mắt. Không nghĩ tới ba vân thanh linh đan lại là cái thứ nhất bán đấu giá. Nhìn thủy tinh đài cao đã, đổi bao trang màu xanh đan dược, tiêu sắt cười cợt, thấp giọng lẩm bẩm nói. Ha ha, nói vậy ở đây có không ít người nhận thức viên thuốc này. Viên thuốc này tên là thanh linh đan, mà vẫn là cao nhất cấp bậc ba vân thanh linh đan. Chẳng những có thể trợ giúp đấu sư đột phá đại đấu sư. Chính là những kia bồi hồi ở đại đấu sư đỉnh cao đã lâu người cũng là có rất lớn cơ hội phá tan đấu. Linh bức tường ngăn cản. Số may. Nói không chắc còn có thể mãnh liệt tiêu cái hai. Ba tinh. Hoa phục lão giả chỉ trong hộp ngọc đan dược. Cười dài mà nói. Hoa phục lão giả lời nói vừa mới bật thốt lên. Giữa trường chính là không có gì bất ngờ xảy ra hừng hực lên. Từng đạo hừng hực ánh mắt nhìn phía trong hộp ngọc màu xanh nhạt đan dược. Cùng mễ đặc nhĩ sàn đấu giá không giống. Nơi này là hắc giác vực. Một người ăn thịt người địa phương. Đấu sư tại đây hầu như không có bất kỳ đất đặt chân. Thậm chí ngay cả sàn đấu giá đều không có tư cách tiến vào. Cũng là đại đấu sư có thể miễn cưỡng sinh tồn. Mà trong đó không thiếu có bồi hồi ở đại đấu sư đỉnh cao nhiều năm người tu luyện. Bởi vậy, đối với điều này có thể đột phá đấu linh đan dược. Không thể bảo là không điên cuồng. Được rồi. Nói vậy nó một ít tác dụng phụ đại gia cũng đều rõ ràng. Phí lời không nói nhiều. Giá khởi đầu. 700 ngàn. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 ngàn. Hoa phục lão giả lão mắt né qua một vệt giảo hoạt. Không có nói tỉ mỉ tam văn thanh linh đan phản phệ tác dụng. Vung tay lên. Báo ra giá quy định. Lời này âm vừa ra. Giữa trường liền có người cao giọng hô lên giá cả. 71 vạn. 75 vạn, 800 ngàn, ngoặc kép, ta ra 1,2 triệu. Đối với ba vân thanh linh đan cảm thấy hứng thú rõ ràng không ít. Rất nhanh có người đem giá cả nhảy lên tới một đầy đủ kinh khủng độ cao. Đồng thời còn đang kéo dài, gọi giá thanh liên tiếp. Một đám quỷ nghèo, bổn thiếu gia ta ra 1,5 triệu. Ngay ở giá cả dừng lại ở 130 vạn lúc. Một đạo hơi hơi âm lãnh tà mị âm thanh, cuối cùng từ trong đó một gian lô ghế riêng vang lên. Cùng tiêu sắt cùng tiểu y tiên không giống. Đạo này âm lãnh chủ nhân của thanh âm vẫn chưa dùng giật dây che đậy. mà là nghênh ngang đem thân phận hiển lộ ở trước mặt mọi người. Đây là một tướng mạo vô cùng tà mị thanh niên, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, liền phảng phất tiêu sát kiếp trước Lam Tinh trong phim quỷ hút máu, làm cho người ta một luồng âm u quỷ dị cảm giác. Giờ khắc này thanh niên trong tay đang ôm hai cái mặc hở hang vóc người hết sức nóng nảy hầu gái. Hầu gái tháng hung bộ bị hắn dùng lực nhào nặn, có chút vặn vẹo biến hình. Từng cái hiển lộ ra vẻ thống khổ, rồi lại không dám hé răng. Chỉ lo chọc giận âm lãnh chủ nhân của thanh âm. Tiêu sát ánh mắt cũng là bị này tà mị thanh niên hấp dẫn. Trong mắt xẹt qua một vệt hiếu kỳ, từ đối phương khí tức trên người. Tiêu sát cảm ứng được là một gã đại đấu sư, có thể đấu khí nhưng có loại vô cùng phù phiếm cảm giác. Liền phảng phất cũng không phải là chính mình tu luyện tới giống như vậy. Cũng như là đi rồi một loại nào đó đường tắt, không cho xem, chấm ngoặc kép, thấy tiêu sát ánh mắt chuyển hướng đối diện tà mị thanh niên. Tiểu y tiên tưởng nhầm tiêu sát đang nhìn quần áo bại lộ hầu gái. Mặt cười đỏ bừng chặn lại rồi tiêu sát tầm mắt. Tiêu sắt nắm chặt tiểu y tiên tay ngọc, biết đối phương là hiểu lầm. Chợt giải thích, có ngươi xinh đẹp như vậy một vị cô dâu nhỏ ở bên cạnh. Ta sẽ đến xem mấy người. Kia son bột nước sao? Vậy ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu y tiên hơi nghi hoặc một chút nói. Cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là cảm giác đối diện cái kia công tử bột công pháp tu luyện tựa hồ có hơi quỷ dị. Đấu khí rất là phù phiếm thôi. Tiêu sắt cười nói, đúng lúc này, giữa trường có người nhận ra tà mị thanh niên thân phận, là huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng. Nghe được là huyết tông thiếu tông chủ, một ít nóng lòng muốn thử những người đấu giá lúc này ngậm miệng lại. Huyết tông cũng không phải dễ trêu, bàn về thế lực so với này hắc ấn thành sàn đấu giá phía sau chủ nhân tám cánh cửa còn kinh khủng. Hơn, tông chủ càng là hắc giác vực cường bàng xếp hạng cao cao thủ. Chân thật đấu hoàng cường giả, nguyên tác bị tiêu viêm làm thịt rồi ngu xuẩn sao? Tiêu sát khóe miệng ngậm ra một vệt châm chọc nụ cười. Không có nhiều lời nữa. Nếu là đối phương vỗ tới cái gì hắn cảm thấy hứng thú gì đó. Như vậy hắn không thể thiếu muốn đánh cướp một phen. Dù sao hàng này thường thường lấy hút người khác huyết dịch tăng cao tu vi. Chết rồi cũng xứng đáng. Có huyết tông thiếu tông chủ thân phận này. Không có gì bất ngờ xảy ra, không ai dám lại chen chân. Cũng không phải tất cả mọi người sợ hắn, chỉ là vì một viên ba vân thanh linh đan mà cùng huyết tông trở mặt, không đáng. Ở đem ba vân thanh linh đan bấn đấu giá ra sau, sau sàn đấu giá liền có vẻ hơi đần độn vô vị, đều là một ít huyền giai đấu kỹ hoặc khảm nạm ma hạch vũ khí, không một cái tiêu sắt cảm thấy hứng thú. Mà hắn thật lâu chờ đợi Tịnh Liên yêu hỏa tàn đồ, cũng chậm chạp chưa mang lên bán đấu giá đài. Thứ bảy món vật đấu giá, thượng cổ tàn đồ cuốn một cái, giá khởi đầu 10 vạn kim tệ. Thủy tinh trên đài, hoa phục lão giả nâng một thủy tinh hộp ngọc, bên trong hộp chứa một khối to bằng bàn tay tàn đồ. Tàn đồ trải qua 5 tháng ăn mòn, trở nên rất là cổ xưa, liền phảng phất sờ một chút thì sẽ biến thành bột phấn như thế. Theo hoa phục lão giả tiếng nói hạ xuống, trong sân rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Không có người nào đối với khối này tàn đồ cảm thấy hứng thú. Hiển nhiên, khối này tàn đồ đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện ở này trên đài đấu giá. Nếu như là một khối hoàn chỉnh cổ đồ, hay là còn có thể có người nghiên cứu. Nhưng này sao một khối cũ nát tàn đồ mua cũng vô dụng. Có điều người khác cảm thấy hứng thú, không có nghĩa là tiêu sắt không có hứng thú. Rốt cục xuất hiện, chấm ngoặc kép, nhìn ông lão trong tay tàn đồ. Tiêu sắt đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại. Lấy hắn lục phẩm luyện dược sư cấp độ mạnh mẽ linh hồn lực, tự nhiên là cảm nhận được ẩn giấu ở trong đó nhỏ bé linh hồn lực. Đồng thời khối này tàn đồ dáng dấp cùng hắn lúc trước lấy được hai khối gần gũi. Rõ ràng cho thấy bốn khối tàn đồ một trong tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.